Chiến thần Trấn Quốc, chương 1013, chương 1014. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nên cô nhất thời không đoán ra được. Ngày mai người đó sẽ thừa nhận thân phận. Phùng Ngọc Hân nói. Nam Phương đáp. Đúng vậy. Tổng giám đốc Lục, ông chủ có đẹp trai không? Phùng Ngọc Hân mong đợi hỏi. Nam Phương cười và nói. Đẹp trai hơn tôi. Phùng Ngọc Hân lại càng mong đợi hơn. Thế ông chủ đã kết hôn chưa? Ý là giờ đang sống độc thân không? Nam Phương cười đầy ẩn ý, chưa kết hôn. Giờ còn độc thân. Đúng thật là như vậy. Diệp Quân Lâm đã ly hôn với Lý Tử Nhiệm rồi. Thế nên giờ anh ấy đang ở tình trạng độc thân. Nghe đến đây, trái tim của Phùng Ngọc Hân đập rộn ràng. Hoàn toàn phù hợp với tiêu chí lựa chọn bạn đời của cô chính là anh ấy. Phùng Ngọc Hân quyết tâm theo đuổi ông chủ bí ẩn đó. Nhìn người bạn thân của mình hồi xuân, Lý Tử Nhiệm cũng cảm thấy vui vẻ. Trước đây cô chưa từng quan tâm đến người đàn ông đó như vậy. Sau khi rời khỏi phòng của Nam Phương, Lý Tử Nhiệm mỉm cười rồi nói. Cậu mau chóng đi nghỉ ngơi đi. Sợ rằng ngày mai cậu vui tới mức không ngủ nổi ấy. Đêm này đối với Phùng Ngọc Hân mà nói quá dài rồi. Cô thực sự bị mất ngủ. Với đôi mắt thâm quầng, cô mệt mỏi vô cùng. Cô dậy sớm trang điểm, thay quần áo. Mặc dù ông chủ bí ẩn đó đã từng gặp cô nhưng mà chưa bao giờ nhìn thấy lúc cô đẹp nhất. Cô muốn mình xuất hiện với vẻ ngoài xinh đẹp nhất. Lý Tử Nhiệm cũng không ngủ được. Cô tò mò không biết ông chủ bí ẩn này là ai. Cô cũng muốn tận dụng cơ hội ngày hôm nay để cảm ơn ông chủ. Nhưng sáng sớm hôm đó, Lý Tử Nhiệm nhận được một cuộc điện thoại đột ngột, nói rằng mô hình giải trí của công ty gặp vấn đề lớn. Cô cần phải quay về công ty gấp. Sau khi Diệp Quân Lâm nghe xong, anh lập tức thu xếp xe đưa Lý Tử Nhiệm quay về, đồng thời bố trí người bảo vệ xung quanh. Ban đầu Diệp Quân Lâm định nói cho cô biết danh tính của ông chủ tập đoàn Vân Đình. Chỉ là không ngờ lại xảy ra chuyện này. Thế nên anh cũng lực bất tòng tâm. Cô mau về đi. Nếu như không giải quyết được chuyện này, gọi cho tôi nhá. Diệp Quân Lâm nói. Sau một buổi sáng bận rộn, vào lúc 9 giờ, lễ kỷ niệm cuối cùng cũng bắt đầu. Diệp Quân Lâm, Nam Phương và những người khác đến buổi lễ. Vì đây là lễ kỷ niệm nội bộ nên không có phóng viên báo đài. Sau đó, Phùng Ngọc Hân xuất hiện trên sân khấu với bộ váy xinh đẹp. Tỏa sáng ngay lập tức, cô ấy vốn đã xinh đẹp và sau khi trang điểm, trông cô ấy đẹp như một nữ thần. Đặc biệt là khí chất ngời ngời của cô, còn đỉnh hơn cả những người mẫu. Minh Ti nhỏ đây, nhìn thấy mọi người lộ ra ánh mắt tán thưởng và phấn khích. Cách chương.